Xin qua chi linh thực sư. Chương 328, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 328 hiện ra nguyên hình. Tiêu Tiểu Tấn đi ra, hướng tới Long Kinh Thiên hỏi, không xảy ra chuyện gì đi? Long Kinh Thiên lắc lắc đầu, hai tròng mắt lượng lượng nói, không xảy ra chuyện gì a, ta đã đem sự tình đều giải quyết. Không tin ngươi xem. Hoạt động một chút Long Kinh Thiên, có vẻ thần thái phi dương. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đổ đầy đất tu sĩ, nhíu nhíu mày, nói, người xuống tay không nhẹ a. Long Kinh Thiên chuyển động một chút thủ đoạn, nói, như thế nào sẽ, ta liền hai phân lực cũng chưa dùng ra tới, là bọn họ xương cốt quá giòn. Tiêu Tiểu Tấn duỗi tay, Long Kinh Thiên đối với Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn mở ra tay, một đống nhẫn không gian sét đánh đùng đùng dừng ở Tiêu Tiểu Tấn trong lòng bàn tay. Tuy rằng đều là một ít hàng rẻ tiền, nhưng là, mỗi lại tiểu cũng là thịt, đều cho ngươi, Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn cười cười, tâm niệm vừa động, trên tay nhẫn không gian liền đều biến mất, làm không tồi. Trương Thiên Hào nhìn Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn, khóe mắt muốn nứt ra nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta khi nào đoạt ngươi đồ ăn? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Trương Thiên Hào, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần đồng tình. Gia hỏa này, đi theo Trương Ngọc Tuyết tìm Long Kinh Thiên lâu như vậy, đến bây giờ như cũ nhận không ra Long Kinh Thiên là người nào. Trương Thiên Hào nhìn Tiêu Tiểu Tấn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên hướng tới Long Kinh Thiên nhìn qua đi. Ngươi là Long tộc cái kia quái thai? Trương Thiên Hào đầu tiên là mừng như điên, rồi sau đó, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Long Kinh Thiên nhếch môi, cười cười, nói, đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Long Kinh Thiên lập tức hóa thành nguyên hình, phành phạch cánh, Lang Thiên Nhai há to miệng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Lang Thiên Nhai rất sớm phía trước liền cảm thấy Long Kinh Thiên thân phận khả năng không giản đơn. Mỗi lần đứng ở Long Kinh Thiên trước mặt, Lang Thiên Nhai tổng có thể cảm giác được một cổ huyết mạch uy áp. Nhưng là, Lang Thiên Nhai vẫn luôn cho rằng đó là chính mình ảo giác. Gần đêm Long Kinh Thiên trở thành tâm thái có chút vạn khúc người bệnh, Long Kinh Thiên phe phẩy cánh, hướng tới Tiêu Tiểu Tấn, nói, vẫn là bộ dáng này thoải mái. Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười, nói, người thích liền hảo. Gia hỏa này nói ta là quái thai, ta muốn ăn hắn. Long Kinh Thiên không vui nói, không được ăn. Tiêu Tiểu Tấn lạnh lùng nói. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, hỏi, vì cái gì? Gia hỏa này nhiều chán ghét a, bởi vì hắn nhiều dơ a, có lẽ tốt mấy ngày không tắm rửa, không vệ sinh. Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Tiểu Tấn tuy rằng không thích Trương Thiên Hào, nhưng là Trương Thiên Hào lại nói như thế nào cũng là cá nhân. Long Kinh Thiên ăn người, Tiêu Tiểu Tấn cảm giác có chút tiếp thu không nổi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, rất là tán đồng nói, đúng vậy, hắn nghe lên xú thực, phỏng chừng hương vị sẽ không quá hảo. Lang Thiên Nhai, hắn vì cái gì phải nghĩ không ra mời Tiêu Cảnh Đình lại đây trụ? Hắn cư nhiên đi theo như vậy một cái nguy hiểm sinh vật, ở chung một phòng lâu như vậy. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, hắc mặt hỏi, người đây là đang làm gì? Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, lời lẽ chính nghĩa nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta đây là ở báo thù rửa hận, hắn đắc tội quá ngươi. Tiêu Cảnh Đình hỏi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Gia hỏa này đoạt ta đồ ăn. Trương Thiên Hào bị Long Kinh Thiên khí hộc ra một búng máu. Hắn rõ ràng là thanh toán tiên tinh. Tiên tinh giá trị xa xa vượt qua kia thịt nướng bản thân giá trị. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng Long Kinh Thiên sẽ nói, Trương Thiên Hào đuổi bắt hắn thật lâu, kết quả, Long Kinh Thiên gia hỏa này lại chỉ nhớ thương kia hay chỉ bị nướng yêu thú. Quả nhiên đừng nhúc nhích đồ tham ăn đồ ăn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hảo, chúng ta rời đi nơi này đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, cũng hảo a, địa phương quỷ quái này cũng không có gì tốt. Long Kinh Thiên thân phận bại lộ, Tiêu Cảnh Đình không dám ở lâu, vội vàng cáo biệt Lang Thiên Nhai, liền rời đi. Tân Nguyệt Sơn Trang, mấy cái hộ vệ vây quanh Trương Hợp, mồm năm miệng mười nói cái gì? Trương quản sự, người biết không, chúng ta cái kia giả thiếu gia cái kia nghiêm trọng không cử người bệnh, chính là long tộc kia quái thai. Thật không nghĩ tới, đại thiếu gia tìm kia quái thai lâu như vậy, kết quả gia hỏa này liền ở chúng ta dưới mí mắt. Long Kinh Thiên lưu tại chúng ta trang viên đến tột cùng là vì cái gì a? Chẳng lẽ là hắn không cử, cho nên muốn tìm giả thiếu gia hỗ trợ? Không nghĩ tới long tộc quái thai cư nhiên không cử. Long tộc năng lực không đều hẳn là rất mạnh sao? Không nghĩ tới cư nhiên có không cử long tộc. Quả nhiên, quái thai chính là quái thai. Chúng ta vị kia giả thiếu gia cùng long tộc quái thai đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Long tộc vị kia quái thai tính tình không tốt lắm a, hắn đi theo vị kia hàng giả lâu như vậy, vị kia hàng giả cư nhiên không có đem hắn ăn luôn. Đại thiếu gia cũng thật xui xẻo a, Thiên Ý thiếu gia bị tuyển gia nhập phiếu miểu học viện, đại thiếu gia lại đây tìm cái kia hàng giả phiền toái, chẳng những bị đánh thành trọng thương, còn bị đoạt nhẫn không gian. Nguyên lai tên kia chính là long tộc cái kia quái thai a, khó trách ăn uống tốt như vậy. Phía trước ta xem hắn ăn thịt nướng, kia thịt nướng mùi hương thật là làm người thèm nhỏ dãi a, còn hảo ta không có quá khứ đoạt, nếu không phiền toái lớn. Trường Hợp cau mày, Tiêu Cảnh Đình là cái hàng giả. Trường Hợp tuy rằng mặt ngoài cung kính, nhưng là ngầm cũng không có quá mức đem Tiêu Cảnh Đình đương hồi sự. Trường Hợp như thế nào đều không có nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình cư nhiên sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên đem Long Kinh Thiên như vậy nguy hiểm nhân vật đặt ở Tân Nguyệt Sơn Trang. Đại thiếu gia cùng vị kia chủ gia đại tiểu thư tìm lâu như vậy người, vẫn luôn sống ở hắn mí mắt phía dưới, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chấm, Trương phủ, Ngụy Phàm nhìn Trương Viễn Chí, đôi mắt bên trong tràn đầy hung quang. Trương Viễn Chí, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo. Trương Thiên Hào đi ra ngoài tìm Tiêu Cảnh Đình phiền toái sự, Ngụy Phàm là biết đến. Lần này nàng tính sai, ném lớn như vậy mặt, tự nhiên muốn tìm về bãi. Trương Thiên Ý không động đậy, Trương Viễn Chí nàng cũng vô pháp cùng với xé rách mặt. Tính đến tính đi, có thể lập uy đối tượng cũng chỉ có cái kia Tiêu Cảnh Đình. Ngụy Phàm không nghĩ tới Trương Thiên Hào mang theo như vậy nhiều người đi ra ngoài, kết quả một quyền đã bị nhân ra dây. Long Kinh Thiên tên kia đem chính mình nhi tử cùng hắn mang đi ra ngoài người cướp sạch không còn, thật sự đáng giận. Trương Viễn Chí bồi gương mặt tươi cười nói, ta là thỉnh Tiêu Cảnh Đình giả mạo Thiên Ý, nhưng là Tiêu Cảnh Đình cùng Long Kinh Thiên quan hệ ta thật là một chút đều không biết tình. Tiêu Cảnh Đình sẽ cùng Long Kinh Thiên nhắc lên quan hệ, ta cũng thực giật mình. Ta nếu là biết đó là Long Kinh Thiên, ta đã sớm đăng báo cấp mặt trên chủ gia. Trương Viễn Chí nói. Ngụy Phàm nhìn chằm chằm Trương Viễn Chí nói, vì Trương Thiên Ý, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết, hiện tại ngươi cũng coi như là được như ước nguyện. Trương Thiên Ý vào phiếu miểu học viện, ngươi cái này phụ thân cũng đi theo có mặt mũi a. Trương Viễn Chí cúi đầu nói, chúng ta là người một nhà, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thiên Ý thành phiếu miểu học viện tinh anh học viên, người cũng là trên mặt có quang a. Ngụy Phàm lạnh lùng cười cười nói, này quang ta cũng không dám dính, hắn năm đó đều cùng Trương Thiên Ý nháo thành như vậy, Trương Thiên Ý hiện giờ đắc thế, có thể buông tha nàng. Trương Viễn Chí nhìn Ngụy Phàm trên mặt sắc lạnh, trong lòng dâng lên vài phần xin lỗi rất nhiều, lại nhiều vài phần phiền chán. Trương Thiên Ý còn không có tới kịp hồi phiếu miểu học viện, đã bị Long Kinh Thiên cùng chính mình hàng giả giảo hợp ở bên nhau tin tức cấp kinh sợ. Long Kinh Thiên cư nhiên ở Trăng Non trang viên ở rất dài một đoạn thời gian. Trương Thiên Ý thì thào nói, năm đó Trương Thiên Hào cùng Trương Ngọc Tuyết cũng ở Tân Nguyệt Sơn trang trụ quá. Kết quả, Trương Ngọc Tuyết cùng Trương Thiên Hào đi rồi. Long Kinh Thiên cư nhiên thay hình đổi dạng. Trụ tới rồi hai người đã từng trụ quá địa phương. Thật sự kiêu ngạo khẩn. Nghe nói, Long Kinh Thiên có bệnh kín. Hơn nữa, bệnh kín rất nghiêm trọng. Nguyên Hóa nói, nhìn dáng vẻ, Tiêu Cảnh Đình tráng dương đan hiệu quả thật đúng là không tồi a, cư nhiên đem Long tộc cái kia quái thai đều dẫn lại đây. Trương Thiên Ý nói, Long Kinh Thiên phụ thân Long Vũ, chính là Long tộc có tiếng sắc phôi. Người nào coi trọng, liền xuống tay, liền phượng tộc thiên nữ cũng là, không nghĩ tới sinh đứa con trai. Cư nhiên có bệnh kín, Nguyên Hóa lắc lắc đầu, tràn đầy cảm khái nói. Trương Thiên Ý cười cười, nói, có thể là lão tử hành sự quá mức phóng đãng, cho nên, báo ứng đến nhi tử trên người đi. Nguyên Hóa tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc, lần trước không có thể nhận ra Long Kinh Thiên thân phận. Kết quả, hiện tại gia hỏa này lại không biết chạy đi nơi đâu. Nếu là phía trước bọn họ nhận ra Long Kinh Thiên thân phận, đem cái này chân quý tin tức truyền quay lại học viện, hẳn là công lớn một kiện a. Cánh đồng hoang vu bên trong, lôi vân dày đặc, từng đạo lôi điện đánh rớt ở Tiêu Cảnh Đình trên người. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng, nói, phụ thân, đưa tới lôi kiếp, thật đúng là kịch liệt a. Ngươi còn không có gặp qua ta dẫn lại đây lôi kiếp. Ta lôi kiếp lợi hại hơn. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn cười cười, nói, ta biết, ngươi lợi hại nhất, ngươi gần nhất giống như dầu dĩ không vui. Có cái gì không cao hứng sự sao? Long Kinh Thiên tràn đầy buồn bực nhìn Tiêu Tiểu Tấn, bất mãn nói, cha ngươi lạp, nơi nơi cùng người ta nói, ta có bệnh kín, kết quả, hiện tại nơi nơi đều ở truyền ta có bệnh kín. Tiêu Tiểu Tấn tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Long Kinh Thiên. Chuyện này, cũng không thể toàn quái lão cha, nếu không phải ngươi đột nhiên hóa thành nguyên hình, đại gia cũng sẽ không biết ngươi thân phận thật sự. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, không vui nói, ý của ngươi là, hiện tại sự tình đều do ta lâu. Tiêu Tiểu Tấn xấu hổ cười cười, nói, cũng không có lạp, yên tâm lạp, ta biết ngươi có bản lĩnh, thì tốt rồi. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, ta bản lĩnh thực hảo đi. Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười, nói, thực hảo. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn sắc mặt, không vui nói, ngươi thoạt nhìn, thực không tình nguyện bộ dáng. Như thế nào sẽ, ta tuyệt đối là vui lòng phục tùng. Mới nói như vậy, Tiêu Tiểu Tấn phấn chân thành. Phấn chân thành nói, đúng không, ta bản lĩnh hảo đi. So ngươi lão tử còn hảo đi. Long Kinh Thiên đắc ý rào rạt hỏi, Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên xem Tiêu Tiểu Tấn không nói lời nào, có chút bất mãn nói, ta có phải hay không so ngươi lão tử kỹ thuật hảo a, Tiêu Tiểu Tấn. Long Kinh Thiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn bị Long Kinh Thiên nhìn chằm chằm không có biện pháp đành phải gật đầu. Đúng không, ta công phu hảo đi. Muốn nói có bệnh kín, người lão tử mới có bệnh kín đâu. Long Kinh Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tiêu Tiểu Tấn, chết lão nhân, không biết có hay không hân nói những cái đó không đáng tin cậy lời đồn đãi. Nếu là chết lão nhân đã biết, nhất định phải cười chết. Long Kinh Thiên dầu dĩ nói, Tiêu Tiểu Tấn, quảng cáo, cách chương.